Vẫn cứ ngó xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao ước

lời thương chốn xa bao đậm sâu dù bỏ đớn đau. Đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người ta.

trong mong chi xin một đêm thôi anh mơ đến em về bên vòng tay. Yêu đương khó kiếp đau thương người ơi, để

quá khứ anh thôi khép lại và bước với hiện tại.